cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, hỗn độn thú tộc bội bạc. Vương Lập trợ giúp hỗn độn hài. Ù ù tương đương to lớn cổ lão hỗn độn thuyền. Hướng về hỗn độn giới trùng đại quân phương hướng nhanh chóng mất đi. Từng viên hỗn độn tinh thần. Theo trước mắt của nó chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hỗn độn trong đó. Tọa trấn lấy huyền hoàng nhân tộc mấy trăm vị đứng tại đỉnh phong thánh tổ. Trận này nhân tộc cùng hỗn độn giới trùng nhất tộc đại quyết chiến. Lần này hỗn độn giới trùng nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng. Thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Mọi người nhất định muốn cẩn thận. Hội nghị đại điện bên trong. Hồng Thiên kiếm chủ nhắc nhở. Bình thường tới nói. Cần hỗn độn thú tộc cùng nhân tộc liên thủ. Mới có thể cùng hỗn độn giới trùng chống lại. Bởi vậy có thể thấy được. Giới trùng nhất tộc thực lực. Là cường đại cỡ nào? Ha ha, lại không phải lần đầu tiên cùng giới trùng nhất tộc đại chiến. Trong lòng chúng ta minh bạch, mấy trăm vị nhân tộc thánh tổ các đại năng, vừa cười vừa nói, vô số dài rằng giặc kỷ nguyên trong thời gian, giữa song phương đại quyết chiến số lần, không có nghìn lần cũng có mấy trăm lần. Xe nhẹ đường quen, tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khẩn trương cùng sợ hãi. Hiện tại, liền chờ Long Sơn Chi chủ chỉ huy hỗn độn thú tộc tổ thú đến đây. Liền có thể trực tiếp công kích về phía giới trùng mẫu chủ. Hồng Thiên kiếm chủ nói ra, chỗ lấy bây giờ còn chưa có tiến công. Tự nhiên là đợi viện quân chạy đến. Chỉ dựa vào nhân tộc nhất tộc lực lượng, vẫn là khó có thể chống lại hỗn độn giới trùng. Thời gian, rất nhanh lại qua trên trăm năm. Giới trùng nhất tộc ăn mòn nhân tộc cương vực diện tích. Khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần. Sinh linh đồ thán. Vô số nhân tộc con dân chết thảm ở bọn chúng hung tàn phía dưới. Kiếm chủ. Đại sự không ổn. Long Sơn Chi chủ cự tuyệt đến đây trợ giúp. Để cho chúng ta nhân tộc một mình đối mặt giới trùng đại quân. Lúc này thời điểm. Tiến đến hướng Long Sơn Chi chủ cầu viện thiên âm thánh tổ tiến nhập hỗn độn thuyền. Sắc mặt mang theo cuống cuồng chi sắc. Cái gì? Long Sơn Chi chủ thế mà xuất binh trợ giúp, chỉ dựa vào chúng ta nhân tộc nhất tộc, làm sao đối kháng hỗn độn giới trùng nhất tộc a? Long Sơn Chi chủ không hiểu. Chúng ta nhân tộc diệt vong, bọn họ hỗn độn thú chẳng lẽ lại có thể đối kháng hỗn độn giới trùng? Mấy trăm vị thánh tổ nhất thời kích động nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ khó có thể tin, Long Sơn Chi chủ thế mà cự tuyệt xuất binh tương trợ. Long Sơn Chi chủ vi phạm hai tộc minh ước, còn có lý do này. Hồng Thiên kiếm chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù sao hỗn độn thú tộc vi phạm với cộng đồng đối kháng hỗn độn giới trùng minh ước. Lần trước, hỗn độn thú tộc lọt vào hỗn độn giới trùng công kích. Nàng cũng dẫn theo nhân tộc cường giả, đi hỗn độn thú tộc cương vực trợ giúp. Bây giờ, Long Sơn Chi chủ bội bạc, để Hồng Thiên kiếm chủ trong lòng phẫn nộ. Long Sơn Chi chủ cự tuyệt trợ giúp, tự nhiên cùng hơn 1.000 năm, cái kia một trận kiếm ý chấn động toàn bộ huyền hoàng có quan hệ. Tại trong lòng của hắn, Hồng Thiên kiếm chủ thực lực biến đến càng bỏ thêm hơn. Nếu để cho nàng tiếp tục hoàn thiện ngày đó kiếm đạo đi xuống, chỉ sợ nhân tộc đem chúa tể toàn bộ huyền hoàng, bọn họ hỗn độn thú tộc cũng muốn thần phục nhân tộc. Kết quả là, Long Sơn Chi chủ quyết tâm không trợ giúp. Chờ hỗn độn giới trùng cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Hồng Thiên kiếm chủ. Bây giờ làm sao bây giờ? Long Sơn Chi chủ bây giờ cự tuyệt trợ giúp. Chúng ta nhân tộc đối mặt giới trùng đại quân có phần thắng sao? Vốn là, trước đó vẫn là nhẹ nhõm bầu không khí. Bây giờ trở nên hơi khẩn trương lên. Tất cả thánh tổ ánh mắt. Nhìn về phía Hồng Thiên kiếm chủ đều lộ ra hy vọng ánh sáng. Dù sao, ngàn năm trước lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, chấn động huyền hoàng Hồng Thiên kiếm chủ, là hy vọng duy nhất. Hồng Thiên kiếm chủ sắc mặt thâm hàn, kiên quyết nói ra, mặc dù Long Sơn Chi chủ không trợ giúp, vì nhân tộc, trận này quyết chiến cũng muốn đánh, quản chi chiến tử cũng sẽ không tiếc. Trong nội tâm nàng, Minh bạch a, trung cực hoàn mỹ kiếm đạo căn bản không phải nàng lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Tuy nhiên, tại cùng sư đệ luận kiếm bên trong, chính mình có chút thu hoạch, nhưng thời gian quá ngắn, còn chưa chuyển hóa làm thực lực bản thân. Bất quá, đối mặt cả nhân tộc sinh tử tồn vong, là quyết không cho phép lui về phía sau nửa phần. Không tệ, chúng ta làm vì nhân tộc thánh tổ, thì có trách nhiệm thủ hộ cả nhân tộc. Trận này quyết chiến hỗn độn thú tộc không tham chiến, chúng ta cũng tuyệt không thể lui lại nửa phần. Dù chết không hối hận, nhân tộc thánh tổ nhóm cũng từng cái chiến ý dạt dào. Quyết tâm tràn đầy, trong lòng tín ngưỡng, đối với nhân tộc trách nhiệm, tuyệt không cho phép bọn họ lui lại. Nếu như bọn họ một khi lui lại, nhân tộc làm sao có thể ngăn cản được hỗn độn giới chủng. Diệt tộc là chuyện tất nhiên. Xuất phát, hướng về giới chủng mẫu chủ vị trí tiến công. Hồng Thiên kiếm chủ ra lệnh. Sau đó không lâu, Hắc Ám Thánh tổ nhướng mày. Sau đó đứng dậy, Hồng Thiên kiếm chủ, chư vị, ta nhận được hỗn độn thánh tổ cầu viện tin tức. Lúc này hỗn độn giới chủng một nhánh đại quân chính đang tấn công hỗn độn hài. Hắc Ám Thánh tổ cuống cuồng đem nhận được tin tức nói ra. Tiền tuyến thánh tổ nhóm còn tại tổ chức năng lượng đối kháng giới chủng. Một số nhân tộc địa phương trọng yếu, thánh tổ nhóm cũng chưa rời đi, tiếp tục trấn thủ lấy. Bởi vậy, nơi này hơn 300 vị thánh tổ, cũng không phải là cả nhân tộc toàn bộ thánh tổ. Cái gì? Hỗn độn trở lại như cũ đến tiền tuyến chiến trường, làm sao lại bị công kích? Rất nhiều thánh tổ có chút chấn kinh. Cái kia giới trùng nhất tộc vô cùng giảo hoạt, mở ra không gian trùng động, trực tiếp truyền tống một nhánh đại quân tiến công hỗn độn hài. Hắc Ám thánh tổ một mặt khó coi, nói, Hồng Thiên kiếm chủ đôi mi thanh tú cau lại. Hỗn độn hải là huyền hoàng hỗn độn bản nguyên trung tâm chi địa, ngưng tụ vô số hỗn độn nước. Hỗn độn nước thế nhưng là ẩn chứa hồn nhiên hỗn độn bản nguyên năng lượng, nếu như bị giới trùng đại quân bắt đi, cái kia giới trùng mẫu chủ thực lực chắc chắn tăng nhiều. Chúng ta muốn đối kháng giới trùng đại quân, tự trở nên càng thêm khó khăn lên. Tuyệt không cho phép hỗn độn hải luân hãm. Vương Lập, Tinh Hà nữ đế, ta đem mở ra không gian trùng động, đem bọn ngươi lập tức đưa đi hỗn độn hải trợ giúp. Hồng Thiên kiếm chủ nhìn về phía Vương Lập cùng Tinh Hà nữ đế. Vương Lập gật đầu nói, kiếm chủ đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho hỗn độn hải luân hãm. Vương Lập trong lòng cũng minh bạch, hỗn độn hải đối với cuộc chiến tranh này tầm quan trọng. Tinh Hà nữ đế cũng nhẹ gật đầu. Lập tức, Hồng Thiên kiếm chủ sử xuất toàn lực, mở ra xa xôi không gian trùng động. Khoảng cách quá xa vời, duy nhất một lần chỉ có thể đưa hai người đi qua. Vương Lập, Tinh Hà nữ đế, nhân tộc vận mệnh thì giao cho các ngươi hai người. Nhân tộc thánh tổ nhóm xin nhờ nói, trong lòng vẫn mơ hồ rất lo lắng. Dù sao Vương Lập mới là thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, có thể hay không hoàn thành thủ hộ hỗn độn hải nhiệm vụ. Nhưng Hồng Quân kiếm chủ tự mình mở miệng, bọn họ cũng không tiện phản bác nữa. Chư vị yên tâm đi, có ta ở đây, hỗn độn còn tuyệt sẽ không có sai sót. Vương Lập tự tin nói, đối với mình trung cực hoàn mỹ kiếm đạo, hắn tràn đầy lòng tin, lại nói, đi qua hơn 3.000 năm, tinh thần chi lực lại khôi phục, hắn có thể lần nữa mở ra tinh thần chi môn, đem bản tôn truyền tống tới, chư vị yên tâm đi. Tinh Hà nữ đế cũng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Tinh Hà nữ đế mặc dù không có Hồng Thiên kiếm chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng ở nhân tộc bên trong, được cho xếp hạng thứ hai nữ tính, một thân cảnh giới đã đạt tới thánh tổ đỉnh phong, tính toán là nhân tộc bên trong lớn nhất đỉnh cấp cường giả một trong. Vương Lập cùng Tinh Hà nữ đế lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đánh sâu vào không gian trùng động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.